Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Không ai hiểu con bằng mẹ, Lâm Tiên Nhụy đành nói. Hà Nhi, con cứ như thành một người khác rồi ấy. Ngô Bình không khỏi thấy cảm thông với người phụ nữ này. Bà ấy không hề biết, thật ra con trai mình đã chết thật rồi. Nhưng trực giác của người mẹ đã mách bảo cho bà ấy biết con trai mình có gì đó khang khác. Ngô Bình cười nói. Mẹ, con ổn mà, nhưng con đã đi một vòng trước cửa môn quan, nên đã thông suốt nhiều vấn đề. Lâm Tiên Nhụy thở dài một hơi, rồi vuốt ve mặt con trai mình. Hà Nhi, con đừng buồn chuyện tỉ thí nữa, chỉ là một cuộc so tài thôi mà, chẳng nói nên điều gì cả. Con có võ mạch cấp hoàng, thì sau này chắc chắn sẽ có thành tựu hơn họ. Ngô Bình gật đầu. Mẹ đi nghỉ đi, con ngâm mình thêm một lúc, chắc mai là khỏe thôi. Tuy Lâm Tiên Nhụy đã rời đi, nhưng vẫn túc trực ở phòng bên cạnh. Nếu Ngô Bình cần, thì bà ấy sẽ vào giúp ngay. Nhờ thuốc uống và ngâm mình, nên Ngô Bình cảm thấy chất độc trong người mình đã được loại trừ. Tôi đến, anh đi ra ngoài, rồi sắc thêm một ống thuốc nữa, sau đó thay nước thuốc trong thùng để ngâm mình tiếp. Đến ngày hôm sau, chất độc trong người anh đã biến mất hoàn toàn. Bây giờ, anh mới có thể tu luyện công pháp của vũ trụ võ đạo. Tuy Sở Hàn này đã hoàn thành cảnh giới trúc cơ và lên tầng thứ 3 của cảnh giới tối thể, nhưng Ngô Bình không biết rõ về quá trình tu hành, nên anh cần tự tu luyện lại từng bước để cảm nhận. A Kỳ, tôi muốn đột phá trúc cơ, cô giúp được không? A Kỳ nói. Tôi đã bảo rồi, anh phải tự thân vận động thôi, tôi không giúp được. Ngô Bình thở dài nói. Được rồi, tôi đành dùng những thứ học được trong điện đường võ đạo để tự đột phá vậy. Trong điện đường võ đạo có ghi chép về cách đột phá trúc cơ, trong đó cách tu luyện tầng thứ nhất của trúc cơ có tên là Thiên Canh 36 thức. Cách này rất đơn giản, nhưng có yêu cầu khá cao về thể chất. Cách này giúp bồi dưỡng nguyên khí qua việc luyện tập 36 chiêu thức, giúp hồn thể mạnh mẽ hơn. Mỗi chiêu đều cần dùng một phương thuốc. Ngô Bình là thầy thuốc, nên đã sửa đổi lại các phương thuốc này một chút để tăng hiệu quả cho chúng. Đồng thời, anh cũng sửa qua lại 36 chiêu thức để chúng đơn giản nhưng có hiệu quả cao hơn. Mỗi chiêu thức ứng với một giờ, nên anh cần số thời gian tương ứng để luyện. Sáng sớm, Lâm Tiên Nhụy đã đi mua thuốc. Sau đó, bà ấy cầm mấy cái túi lớn toàn dược liệu quý về. Vì giá quá cao, nên bà ấy đành mượn tiền nhà mẹ đẻ. Thậm chí, còn bán ít nữ trang thì mới mua đủ dược liệu Ngô Bình cần. Ngô Bình không hề biết những chuyện này. Anh chỉ nói những loại thuốc mình cần là Lâm Tiên Nhụy đi mua ngay. Ngô Bình cũng không vội. Vì dù anh có ở đây bao lâu, thì thời gian ở bên ngoài cũng chỉ trôi qua hơn chục phút thôi. Vì thế anh quyết định sẽ củng cố tu vi thật vững vàng. Dưới sự hướng dẫn của Ngô Bình, Lâm Tiên Nhụy đã sắc nhiều ấm thuốc, còn Ngô Bình đứng dưới ánh mặt trời để tu luyện Thiên Canh 36 thức. Mỗi khi hoàn thành một chiêu thức, cơ thể anh lại có thêm một sức mạnh. Khi anh luyện đến sáng ngày hôm sau, thì đã hoàn thành hết các chiêu thức. Sau đó anh cảm thấy người mình tràn đầy sức lực. Lâm Tiên Nhụy đã một ngày một đêm không chợp mắt, thấy thể trạng của Ngô Bình tốt lên, bà ấy vui mừng nói. Hà Nhi, mẹ thấy sắc mặt con khá lên rồi đấy. Ngô Bình cười nói. Mẹ đi nghỉ đi, việc còn lại cứ để con. Đúng lúc này, đột nhiên có người đạp cửa xông vào, sau đó cất cái giọng khàn nhiều vị đực lên. Tam phu nhân, sao bà vẫn chưa chuyển ra ngoài? Nghe thấy giọng nói ấy, Lâm Tiên Nhụy vội lên tiếng. Hà Nhi, con đừng ra ngoài, để mẹ ra xử lý ông ta. Nói rồi, bà ấy vội vã đi ra ngoài sân. Người vừa lên tiếng là một người đàn ông trung niên có dáng người thấp bé, béo tròn. Ông ta mặc một chiếc áo bào màu đen. Đôi mắt híp tịt của ông ta liếc nhìn Lâm Tiên Nhụy rồi lạnh giọng nói. Tam phu nhân, lão gia hạn cho bà phải chuẩn đi trong vòng 3 ngày cơ mà. Giờ đã là ngày thứ 4 rồi, bà mà không đi thì tôi cho người đuổi đi đấy. Lâm Tiên Nhụy nói. Hà quản gia, năm xưa tôi đối xử với ông không đến nỗi nào. ông không thể để tôi ở thêm vài hôm được sao? Đồ trong nhà nhiều quá, tôi phải dọn xong thì mới đi được. Hà quản gia cười phá lên, sau đó lại liếc nhìn khắp người Lâm Tiên Nhụy. Sau đó, ông ta quay người đóng cổng lại, rồi thấp giọng nói. Tam phu nhân, giờ lão gia đã quá thất vọng với bà rồi, tôi muốn giúp cũng không được. Nói rồi, ông ta tiến lên rồi cầm tay Lâm Tiên Nhụy. Phu nhân, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Lâm Tiên Nhụy run lên, rồi hất tay ông ta ra. Nhưng ông ta nắm quá chặt, nên bà ấy hoảng loạn nói. Hà quản gia, ông đừng như vậy, lão gia biết thì sẽ không tha cho ông đâu. Hà quản gia cười lạnh nói. Bà không chăm sóc tốt cho Sở Hàn, khiến một thiên tài của gia tộc mất mạng. Lão gia đã quyết định đuổi bà đi rồi. Bà tưởng sau này ông ấy còn nghĩ đến bà ư? Tam phu nhân, tôi luôn thích bà. Chỉ cần bà đi theo tôi, thì tôi đảm bảo bà sẽ không phải lo về cuộc sống sau này. Hơn nữa, bà không cần về nhà mẹ đẻ. Tôi sẽ sắp xếp cho bà một căn nhà rồi nuôi bà, được không? Khốn kiếp! Bỏ bàn tay dơ bẩn của ông ra! Nghe thấy câu nói của Hà quản gia, đến một người ngoài như Ngô Bình cũng thấy bất bình. Mấy ngày qua, Lâm Tiên Nhụy chăm sóc anh rất chu đáo. Vì thế, anh không thể trơ mắt nhìn bà ấy bị bắt nạt được. Hà quản gia cũng khá có quyền lực trong gia tộc, hơn nữa còn ở phe của đại phu nhân, vì thế luôn rất hống hách. Khi ông ta nhìn thấy Sở Hàn đi ra, thì không khỏi hoảng sợ. Sở Hàn, cậu chưa chết ư? Ngô Bình nói. Ông chưa chết, thì sao tôi chết được? Hà quản gia gật đầu. Giỏi lắm, giờ cậu mau theo tôi đi gặp lão già, để nói cho rõ. Ngô Bình hỏi. Ông bảo tôi đi thì tôi phải đi à? Hà quản gia cau mày. Thiếu gia, nhà họ Sở đã cho người đi khắp nơi tìm cậu, lão gia rất bực đấy. Ngô Bình nói. Đó là việc của tôi. Còn ông, ai cho ông dám có ý đồ với mẹ tôi hả? Hà quản gia đảo mắt nói. Cậu nói gì? Tôi không biết. Ngô Bình tiến lên rồi túm cổ áo ông ta. Hà quản gia cười khẩy. Ông ta là cao thủ tầng thứ 5 tôi thẻ nên không coi Ngô Bình ra gì. Vì thế, ông ta trở tay định đánh ngã Ngô Bình ra đất. Xong, võ thuật của anh hơn hẳn ông ta. Anh lách người sang một bên rồi tung một cú đấm vào bụng của Hà quản gia. Dù đã bị áp chế tu vi nhưng thể chất của Ngô Bình vẫn hơn bình thường. Huống hồ, anh còn vừa luyện xong tầng thứ nhất của trúc cơ nên cú đấm này của anh đủ làm hỏng hết lục phủ ngũ tạng của người khác. Hự! Hà quản gia bị đánh gập người, gãy mất 3 cái xương sườn. Ngô Bình nhân đó đá bay ông ta, làm Hà quản gia đau đến mức gọi cha kêu mẹ. Cầu nô tài, ai cho ông dám bắt nạt mẹ ta? Ông mà không nói thì ta sẽ đánh chết luôn. Ngô Bình bồi thêm một cú đá vào đầu Hà quản gia. Hà quản gia không còn sức phản kháng nên đành nói. Đừng đánh nữa, tôi nói là đại phu nhân. Ngô Bình cười mỉa. Quả nhiên là bà ta. Sau đó anh hỏi tiếp. Tay phải của ông đã động vào người mẹ tôi, phải chặt. Phăng, xương cổ tay của Hà quản gia nát vụn, ông ta đau đến mức suýt ngất xỉu. Ngô Bình đá thêm vài phát nữa vào người ông ta, rồi nói. Biến ngay, đừng để tôi thấy mặt ông nữa. Hà quản gia gần như phải bỏ đi, chờ ông ta đi rồi, Ngô Bình mới nói. Mẹ, đại phu nhân đã nhắm vào chúng ta, trước đó con tỉ thí rồi bị thương, cũng là âm mưu của bà ta đó. Lâm Tiên Nhụy ngạc nhiên nói. Là kế hoạch của bà ta ư? Ngô Bình gật đầu. Lúc trước con rất thân với con gái nuôi Xuân Kỳ của bà ta còn gì, chính cô ta đã lén hạ độc con. Lâm Tiên Nhụy tức đến mức run lên. Đồ đàn bà độc ác, mẹ phải đi tìm lão gia để kể cho ông ấy biết. Ngô Bình lắc đầu. Mẹ, do bà ta đang mạnh nên mình không thể đối đầu trực diện được. Mẹ cho con thêm một chút thời gian, chờ con khôi phục tu vi rồi thì chúng ta không phải sợ bà ta nữa. Lâm Tiên Nhụy ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng con đã đánh Hà quản gia thì mẹ lo bà ta sẽ tới gây sự với mình đấy. Ngô Bình nói. Đại phu nhân quỷ kế đa đoan nên phải ủ kỹ mưu mới tới. Vì thế chắc chúng ta sẽ có vài ngày để chuẩn bị. Trong thời gian đó con sẽ khôi phục thực lực. Sau đó Ngô Bình tiếp tục đột phá cảnh giới tiếp theo của trúc cơ. Ở tầng cảnh giới này anh cần nhiều dược liệu quý nên cần rời khỏi Sở phủ để đi mua. Xong, anh lại không có tiền nên đành mượn Lâm Tiên Nhụy. Có bao nhiêu tiền là bà ấy đưa cho anh hết. Thành trì nơi nhà họ Sở đang sinh sống có tên là Thành Bạch Mộc. Thành này có hơn 100.000 dân, xung quanh có khá nhiều thôn trấn. Bạch Mộc là thành nhỏ, nên nhà họ Sở được coi là thế lực mạnh thứ hai ở đây. Gia tộc mạnh nhất là nhà họ Dương. Trong thành có một hiệu thuốc, tuy dược liệu không nhiều, nhưng Ngô Bình cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Khi anh đến hiệu thuốc, thì thấy mặt tiền hiệu thuốc rất lớn. Bên trong có một quầy thuốc dài, chứa hơn 1.000 loại dược liệu. Ngô Bình lấy đơn thuốc mà mình đã viết ra, rồi đưa cho chủ hiệu thuốc. Ông chủ, tôi cần mua những loại này. Ông chủ là một người đàn ông trung niên, mặc áo bào vàng. Trông ông ấy rất có khí thế, gương mặt thì luôn tươi cười. Ngô Bình vừa đến, ông ấy đã ra tiếp đón. Cậu Sở, cậu không sao à? Rõ ràng, chuyện Sở Hàn bị đánh chết đã đồn xa, chủ hiệu thuốc này cũng biết. Ngô Bình nói, không sao, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, giờ đi mua thuốc và trị thương đây. Ông chủ cầm lấy đơn thuốc nhìn, rồi ngạc nhiên nói, cậu Sở, sao toàn thuốc quý thế này? Chỗ chúng tôi tạm thời không có. Nếu cậu cần, thì tôi sẽ nhập hàng ngày, chờ vài ba ngày là có. Ngô Bình nói, không sao, tôi chờ được. Ông chủ tính tiền xong rồi nói, của cậu hết 1.550 tiền vàng. Ngô Bình không ngờ là đắt như thế, anh chỉ có 15 tiền vàng, chắc chỉ đủ mua được một loại. Anh ngẫm nghĩ rồi nói, tôi đặt cọc trước, chờ thuốc về rồi thì tôi sẽ trả ông nốt. Ông chủ cười nói, được. Ngô Bình bỏ 10 tiền vàng xuống rồi nói, tiền đặt cọc đây. Ông chủ nhăn mặt nói, cậu Sở, thế này thì ít quá, quy định ở hiệu tôi là cậu phải đặt cọc ít nhất 100 tiền vàng. Ngô Bình thờ ơ nói, sao, ông không tin nhà họ Sở à? Ông chủ còn định nói gì đó, nhưng Ngô Bình lại nhìn thấy một cái khóa sắt rất to ở cạnh đó. Nó phải nặng cả 1.000 cân, chuyên dùng để chặn cửa vào ban đêm, tránh bị kẻ gian vào lấy trộm thuốc. Anh dùng mũi chân hẩy một cái khóa đã bay lên, rồi bị anh kẹp bằng hai ngón tay, sau đó tiếp tục xoay tròn. Ông chủ trố mắt ra nhìn, sau đó thẩm đoán, bét Ngô Bình cũng có thực lực tầng thứ 5 cảnh giới tôi thể. Ông ta vội cười nói, xem ra, cậu Sở lại tăng thực lực tiếp rồi. Chúc mừng cậu, tôi nhận tiền cọc rồi. Ngày kia cậu đến lấy thuốc nhé. Ông chủ thấy yên tâm là vì ông ấy biết rõ nếu Ngô Bình có thực lực mạnh thì sẽ được nhà họ Sở dốc sức bồi dưỡng. Hơn 1.000 tiền vàng có là gì với họ đâu. Ngô Bình cười nói, cảm ơn. Rời khỏi hiệu thuốc, Ngô Bình bắt đầu thấy buồn. Anh biết kiếm hơn 1.000 tiền vàng ở đâu bây giờ? Lâm Tiên Nhụy chắc chắn không có tiền vì bà ấy đã đưa hết tiền cho anh rồi. Lẽ nào phải đi ăn cướp? Ngô Bình thở dài. Đúng lúc này, đột nhiên có người nhìn về phía xa rồi nói, thần Y Lư đến. Thần Y Lư ở thành Đại Vũ cách đây mấy trăm dặm cơ mà, sao lại đến một thành nhỏ như Bạch Mộc nhỉ? Thì đại tiểu thư nhà họ Dương bị ốm còn gì, không ai chữa được cả. Vì thế, nhà họ đã bỏ ra cả núi tiền để mời thần Y Lư đến đó. Phí khám bệnh của thần Y Lư đắt lắm, đã thế đường đi còn xa xôi, không biết nhà họ Dương đã tốn bao nhiêu tiền nhỉ? Ngày đầu, 5.000 tiền vàng đấy, còn chưa kể phí đi đường và tiếp đãi đâu, tổng lại chắc phải 8.000 mất. Chật, làm thầy thuốc sướng thật, vèo cái kiếm được bao nhiêu tiền? Hơ, anh tưởng làm thầy thuốc dễ lắm hả? Cả thành Bạch Mộc này có nổi bao nhiêu thầy thuốc thật sự? Người bình thường mà ốm thì toàn bốc thuốc theo người xưa, chưa nào mời nổi thầy thuốc. Ngô Bình nghe thấy thế thì đã nghĩ ra được cách kiếm tiền. Anh suy nghĩ rồi đi tới một cửa hàng quần áo và mua một cái áo bào màu đen. Sau đó đội thêm một cái mũ có khăn che mặt màu đen. Sau đó anh mặc hết lên người rồi đi tới nhà họ Dương. Anh rất tự tin với y thuật của mình nên quyết định phải thử xem sao. Khi anh đến cổng nhà họ Dương thì thấy nơi này oách hơn hẳn nhà họ Sở. Đúng là gia tộc số 1 của thành Bạch Mộc có khác. Anh đi tới gần rồi cao giọng nói, xin vào trong báo là tôi có thể chữa bệnh được cho tiểu thư nhà mình. Hai người gác cổng nhìn cách ăn mặc của Ngô Bình thì lập tức tỏ vẻ không tin. Một người nói, anh bảo có thể chữa khỏi là chúng tôi tin chắc. Biến ngay, đây không phải chỗ cho anh lừa đảo đâu. Ngô Bình nói, nếu tôi không chữa được thì sẽ để mặc cho các người xử lý. Còn nếu tôi chữa được thì tôi chỉ thua bằng nửa giá của thần Y Lư thôi. Ngô Bình nói với chất giọng đầy tự tin, khiến hai người kia nửa tin nửa ngờ. Một người nói, hình như thần y lư ở bên trong cũng bó tay rồi, kê đơn cũng chẳng khác các thầy thuốc trước là mấy, hay mình cứ vào hỏi lão gia nhỉ? Người kia nói, anh vào đi, tôi không muốn bị nghe chửi đâu, nhỡ tên này là lừa đảo thì chúng ta thảm đấy. Hai người đó lại bắt đầu do dự. Thấy thế, Ngô Bình lấy ít tiền ra rồi nói, hai anh cầm ít tiền uống nước. Hai tên kia nhìn thấy tiền thì sáng mắt lên rồi nhận ngay. Sau đó họ không còn sợ bị nghe mắng nữa. Một người nói, được rồi, anh chờ đấy, để tôi vào hỏi. Nhưng anh đừng hy vọng quá, nhỡ lão gia không muốn gặp thì anh phải đi ngay. Ngô Bình cười nói, đương nhiên. Người kia đi vào trong nhà, khoảng 5 phút sau thì chạy ra bảo, anh may đấy, lão gia đồng ý cho anh vào rồi. Ngô Bình gật đầu rồi đi theo người đó vào trong. Bên ngoài phòng khách trải thảm đỏ, đây là chuẩn bị để đón thần y lư. Sau khi leo qua 10 bậc tam cấp, Ngô Bình đã vào phòng khách được lát bằng ngọc. Qua cánh cửa, anh có thể nhìn thấy có mấy người ngồi bên trong, trong đó có một người chính là thần y lư mà anh đã nhìn thấy trên phố. Lúc này, ông ta đang có vẻ lúng túng, thậm chí còn không thèm uống trà. Ngô Bình đi vào rồi cười nói, Dương lão gia, không mời mà đến, xin được lượng thứ. Một người đàn ông khoảng 40 tuổi ngồi đối diện thần y lư. Ông ấy có đôi mắt sáng ngời, khí tức rất mạnh, là một cường giả cảnh giới võ hồn. Ông ấy quan sát Ngô Bình rồi nói, tôi nghe người làm bảo, tiên sinh nói có thể chữa khỏi bệnh cho con gái tôi. Ngô Bình nói, vâng. Dương lão gia cười lạnh, chưa biết bệnh tình thế nào mà cũng dám nói vậy ư? Ngô Bình nói, không có bệnh nào trên đời mà tôi không chữa được, nếu không tin thì cứ để tôi thử. Ngông cuồng! Thần y lư đập bàn nói, tên ngông cuồng này ở đâu ra vậy? Ai cho ngươi ăn nói hàm hồ ở đây hả? Ngô Bình liếc nhìn thần y lư rồi trầm chọc, ông không chữa được không có nghĩa là người khác cũng thế. Bất tài thì im miệng đi rồi nhìn tôi chữa đây này. Thần y lư giận dữ còn định lên tiếng, ông Dương chợt nói, nếu cậu trị không được tôi có thể xử trí cậu sao cũng được, phải không? Ngô Bình nhìn ông Dương một cái cười nói, được, nếu tôi trị không hết bệnh của cô nhà thì Dương phủ cứ xử lý tùy ý, nhưng nếu tôi chữa hết thì các vị phải trả tôi gấp đôi thù lao. Ông Dương nói, chỉ cần trị hết bệnh cho con gái tôi trả gấp đôi cũng không sao. Ngô Bình cười, cứ quyết định vậy đi. Thần y lư vội vàng chen vào, ông Dương, người này lai lịch không rõ, có lẽ chỉ là tên lừa đảo, để hắn chữa bệnh cho cô nhà thì đúng là chuyện hồ đồ. Ông Dương nhìn chăm chăm thần y lư, thần y lư có thể trị hết bệnh của con gái tôi không? Thần y lư lập tức im miệng, ông ta không làm được nhưng vẫn không từ bỏ ý định nên nói, ông Dương, bệnh tình cô nhà rất quỷ dị, nếu chữa nhầm thì coi chừng nguy hiểm tính mạng, trước mắt vẫn nên bảo thủ chữa bệnh thôi. Ngô Bình không khỏi tức giận, lão già rõ ràng muốn cướp chén cơm của anh lạnh lùng nói, không làm được thì câm mồm đi. Ông Dương nói, được rồi, còn chưa biết tên các hạ. Ngô Bình nói, tôi họ Ngô, tên Bình, vậy mời thần y Ngô theo tôi. Ông Dương dẫn Ngô Bình tới một căn phòng rộng lớn, một cô gái đang lặng lặng ngồi ở đó, trong lòng ôm một con mèo trắng, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Cô gái mặc đồ xanh, lông mi rất dài, làn da trắng nõn mịn màng, tuổi chừng 16. Có điều, lông mày cô ấy đang nhíu lại, dường như đang phải chịu đựng đau đớn nào đó. Thấy có người vào, cô ấy cũng không quay đầu lại, ánh mắt chỉ nhìn con mèo trong ngực. Thần y lư cũng theo vào, lạnh lùng nhìn Ngô Bình, muốn coi anh khám bệnh thế nào. Ngô Bình đi đến nơi cách cô gái khoảng một bước, quan sát một hồi rồi kề sát người tóc đối phương, sau đó cười hỏi, cô Dương, dạo này cô hay nằm mơ phải không? Cô gái vỗ về con mèo, ngẩng đầu nhìn Ngô Bình. Phải, cứ nhắm mắt là nằm mơ. Ngô Bình gật đầu. Anh ngồi trách chỗ cô gái một chút. Mong cô chia tay ra cho tôi. Ngô Bình bắt mạch cho cô ấy. Mấy phút sau, anh gật đầu. Chưa nằm mơ, cô còn thường hay đau đầu phải không? Cô gái mở to hai mắt. Đúng, sao anh biết? Ngô Bình cười. Vì tôi là thầy thuốc, một thầy thuốc rất lợi hại. Cô gái nói, ngày nào tôi cũng đau đầu vô cùng, một tháng trở lại càng thêm đau, vì vậy không muốn sống nữa. Nói rồi cô ấy vươn tay, trên cổ tay như ngọc có hai vết thương, cô ấy từng cắt cổ tay tự tử, có điều không thành công. Ngô Bình nói, hay, có phải chuyện to tát gì? Tôi ghi phương thuốc, ghim kim cho cô, bệnh hết ngay mà. Cô gái vui mừng. Thật sao? Ngô Bình nói, tôi lừa cô làm gì? Cô gái nhìn sang cha mình, ông Dương nửa nghi nửa ngờ. Anh Ngô định trị thế nào? Ngô Bình hỏi, có kim bạc dài mảnh không? Ông Dương nghĩ rồi đáp, gọi Triệu Châu tới đây. Chỉ chốc lát sau, một ông lão hơn 50 tiến tới. Ông Dương nói, Triệu Châu, có phải ông có một bộ ám khí kim châm mảnh lông châu không? Lấy ra đi. Triệu Châu này là cao thủ ám khí, mấy năm trước từng nhờ người rèn một bộ kim bạc mảnh như lông châu, trên đó bôi kịch độc, có thể giết người mà không ai hay biết. Triệu Châu vội lấy một bao ra, sau khi mở ra thì bên trong xuất hiện mấy trăm cây kim bạc. Ngô Bình nhìn thoáng qua rồi nói, có thể dùng tạm. Anh ngâm kim bạc trong nước rồi dùng lửa đốt một lần, sau đó bắt đầu châm cứu cách quần áo, nhưng anh vẫn có thể đâm chính xác vào huyệt vị. Kim đâm rồi thì anh ghi phương thuốc cho người đi bốc. Thần Y Lư không nhịn được cười lạnh. Đúng là buồn cười, đâm kim vào người là có thể chữa bệnh à? Chuyện này tôi chưa từng nghe. Ngô Bình nói, thế nên ông mới là kẻ thiếu kiến thức, thiển cận, không phải thầy thuốc giỏi. Thần Y Lư tức tới đau bụng. Vậy cậu nói đi, cô Dương bị bệnh gì? Ngô Bình nói với ông Dương, tôi cũng đang định nói chuyện này cho ông Dương. Cô nhà từng bị cảm nặng khi còn bé phải không? Đồng thời còn bị dọa sợ nên trị liệu tới tận 3 tháng mới hết, trong lúc đó còn suýt mất mạng. Ông Dương giật mình. Đúng, 7 tuổi Tư Linh từng té vào trong hồ nước, bị cá sấu bên trong dọa sợ. Lần ấy con bé phải nằm giường 3 tháng, tôi đã tìm nhiều danh y mới giữ được mạng của con bé. Ngô Bình nói, thế nên sau đó con bé phải ăn đồ bổ rất nhiều, việc này còn duy trì tới giờ. Ông Dương nói, đúng luôn, tôi cảm thấy người con bé yếu nên hay cho dùng dược thiện. Người trông rỗng nhưng lại bồi bổ quá nhiều, điều này mới làm cơ thể cô ấy nảy sinh vấn đề. Kinh mạch trong đầu có vấn đề nên mới tạo thành bệnh. Bên trong có khối u, 3 tháng trước đã bắt đầu phát tác ra ngoài nên mới đau đầu. Thần Y Lư nghe xong thì ngẩn ra, ông ta không biết những vấn đề này, cậu ta lại nói chúng. Chẳng lẽ y thuật thật sự cao minh? Ông Dương cũng bội phục. Cậu Ngô đúng là giỏi giang, không biết khi nào con gái tôi mới lành bệnh. Ngô Bình nói, đau đầu thì hôm nay sẽ hết, nhưng cần trị tận gốc, ít nhất cũng phải nửa tháng, cần uống thuốc của tôi đúng giờ. Mặt khác, 3 ngày tôi sẽ châm cứu một lần. Ông Dương hỏi cô gái, Tư Linh, đầu còn đau không? Dương Tư Linh cười, thưa cha, đã đỡ rồi, con còn chịu được. Ngô Bình nói, muốn hết đau hoàn toàn thì còn cần một khoảng thời gian, qua bữa trưa thì chắc sẽ hết hẳn. Quả nhiên, khi người dâng thuốc lên, Dương Tư Linh đã không còn đau đầu. Anh Ngô, anh giỏi quá, cảm ơn anh. Ngô Bình nói, cô Dương khách sáo quá, tôi là thầy thuốc, việc cần làm thôi, tôi cũng nên rút kim rồi. Ông Dương cười, theo ước định, thù lao gấp đôi. Người đâu, mang tới 20.000 tiền vàng. Ngô Bình có chút bất ngờ. Ông Dương, gấp đôi thì chẳng phải 10.000 sao? Ông Dương nói, không giấu gì cậu, bà nhà tôi cũng không khỏe, phải phiền cậu thêm một chút. Hóa ra, bà hai mà ông Dương yêu thương lại bị đau bụng dữ dội nhưng luôn không có cách trị. Hôm nay đã biết y thuật Ngô Bình lợi hại, ông ấy mời anh trị luôn. Ngô Bình gật đầu. Được, dẫn tôi đi. Sau đó, Ngô Bình đâm cho bà hai vài kim, bệnh đau bụng cũng hết. Anh kê thêm đơn 3 ngày, sau đó sẽ khôi phục hoàn toàn. Thần Y Lư đã không còn dám hoài nghi Ngô Bình, ông ta cung kính nhìn anh. Khi thấy Ngô Bình rời phủ, Thần Y Lư vội đuổi theo. Thần Y Ngô, xin dừng bước. Ngô Bình đứng lại. Có việc gì? Thần Y Lư cúi người trước anh. Thần Y Ngô, trước đó đã đắc tội, mong cậu tha thứ, không để bụng kẻ tiểu nhân này, bỏ qua cho tôi. Có gì cứ nói thẳng. Thần Y Lư nói, tôi tên Lư Thần, vô cùng không phục tài năng của cậu, muốn kết bạn. Ngô Bình nghĩ rồi nói, Cũng được, sau này hai bên cùng nhau thảo luận. Ngừng một chút, anh nói. Tôi còn có việc cần thỉnh giáo anh Lư, nơi nào bán nhiều loại dược liệu? Lư Thần vội nói. Cái này thì tôi biết, trong thành có tiệm bán thuốc, nhưng đa phần đều là dạng bán xỉ. Từ trong thành Cự Tượng có bốn chợ dược liệu lớn nhất nước. Thậm chí, người bên ngoài cũng chạy tới đây giao thường, nơi đó gần như có đầy đủ dược liệu. Ngô Bình nói. Thành Cự Tượng cách chỗ này xa không? Lư Thần cười. Không tính là xa, cậu cưỡi ngựa thì 2-3 ngày sau sẽ tới. Cảm ơn. Thần Y Ngô khách sao quá. Nói thêm vài câu, Ngô Bình cũng rời đi. Anh tới một chỗ không người thay quần áo cũ, lúc này mới trở về nhà họ Sở. Vừa vào sân thì nghe thấy tiếng phụ nữ chửi rủa truyền ra từ bên trong, đồng thời kèm theo âm thanh của Lâm Tiên Nhụy không ngừng xin lỗi. Lâm Tiên Nhụy, cô coi nhà mẹ là cái gì? Không có tiền là chạy tới mượn, cô gan quá nhỉ? Há mồm là đòi 50 tiền vàng. Nếu không phải anh cô không có tiền thì tôi còn chẳng biết là anh ta cho cô tiền nữa. Cô đúng là yêu tinh hại người, chết thằng con cũng đáng lắm. Nghe nhắc tới con mình, Lâm Tiên Nhụy lập tức ngẩng đầu. Chị dâu, Hà Nhi không chết. Người phụ nữ kia cười lạnh. Không chết? Cô lừa quỷ à? Lời còn chưa nói xong, cửa chính đã bị người đẩy ra. Sở Hàn đi vào, người phụ nữ hoảng hốt thét lên. Quỷ! Đừng la nữa, tôi là người, không phải quỷ. Ngô Bình thản nhiên nói, rồi vứt cho đối phương 50 tiền vàng. Đây là tiền mẹ tôi mượn của cậu, trả cho mấy người. Người phụ nữ này chính là mợ của Sở Hàn. Từ trong trí nhớ của Sở Hàn, người mợ này là loại cay nghiệt hám tiền. Trước đó, khi Sở Hàn được nhà họ Sở coi trọng, bà ta luôn nịnh bợ Lâm Tiên Nhụy. Hiện tại, Lâm Tiên Nhụy xa cơ thất thế, dù là 50 tiền vàng thôi, bà ta cũng muốn đòi lại. Người phụ nữ đếm đủ tiền thì hừ một tiếng. Tôi sẽ thu thêm tiền lãi, nhớ là đừng về nhà mẹ vay tiền nữa. Cút! Người phụ nữ tức giận định nhảy dựng lên, nhưng thấy tia sáng lạnh trong mắt Ngô Bình, lời đến miệng nuốt vào trong, xoay người rời đi. Lâm Tiên Nhụy chợt giật mình. Hà Nhi, con lấy tiền từ đâu? Ngô Bình nói. Mẹ, con ra cửa kiếm tiền, đây là 1.000 tiền vàng, mẹ cầm tạm nhé. Khi ra 1.000 tiền vàng cho Lâm Tiên Nhụy, bà ấy giật mình, không dám tin vào mắt mình. Nhiều tiền quá vậy? Ngô Bình nói. Tiền này kiếm một cách đường đường chính chính, mẹ đừng lo. Trước đó vì tiền thuốc của con, mẹ phải mượn tiền cậu, đúng không? Lâm Tiên Nhụy cười nói. Trong tay mẹ không có tiền, phải tìm người mượn chứ. Giờ Ngô Bình mới phát hiện trang sức trên người Lâm Tiên Nhụy thiếu bớt rất nhiều. Anh hiểu ra hỏi. Mẹ bán đồ trang sức rồi à? Lâm Tiên Nhụy vội nói. Không phải bán, là cầm, có thể chuộc lại. Dù có chút cảm động, tuy người phụ nữ không phải người thân của mình, nhưng bà ấy yêu thương mình là thật. Ngô Bình thở ra. Mau đi chuộc đồ, mẹ không đủ tiền thì con còn đây. Lâm Tiên Nhụy nói. Chỉ 100 tiền vàng thôi, nhiều đây đủ rồi. Nhìn Lâm Tiên Nhụy rời đi, Ngô Bình suy tư. Bà ấy cũng sống không thoải mái, sau này không thể để người khác bắt nạt người mẹ này. Anh vừa định về phòng, một cô gái yêu kiều đi tới, trong đôi mắt đẹp mang theo tia mong đợi, sợ hãi, xen lẫn vui mừng. Anh Hàn, anh không sao rồi, tốt quá. Nói xong, cô ta nhào vào ngực Ngô Bình. Ngô Bình nhích người né tránh, nhìn chằm chằm cô gái. Tôi không chết, chẳng phải cô nên thất vọng sao? Cô gái này là Xuân Kỳ, con gái nuôi của đại phu nhân. Trước đó Sở Hàn đã thua trong tay cô ta. Nghe anh nói thế, hai mắt cô ta đỏ hoe. Anh Hàn, anh nói gì kỳ vậy? Ngô Bình thản nhiên nói. Không cần ra bộ nữa, cô hạ loại độc dược mãn tính cho tôi biết hết rồi, không do cô thì sao tôi thua Sở Thiết? Thấy đối phương đã biết, Xuân Kỳ cũng không diện nữa, cô ta cười lạnh. Sao anh biết? Ngô Bình nói. Vì sao tôi biết được? Chuyện này không quan trọng, cô về nói với đại phu nhân là đừng chọc tới tôi nữa, bằng không đừng trách sao tôi không đẻ nàng. Xuân Kỳ từ từ lui ra sau, gằn từng chữ. Tôi nhất định sẽ chuyển lời. Thế cô ta lui ra ngoài cửa rồi rời đi. Ngô Bình lẩm bẩm. Không chừng đại phu nhân này sẽ lại ra tay, mình cần đi gặp cha Sở Hàn. Suy tính một lát, anh đi về hướng một sân viện khác. Đây chính là nơi ở của gia chủ nhà họ Sở, Sở Trường Cành. Đến cửa ra vào, anh bị một người đàn ông cao lớn ngăn lại. Người này là thủ lĩnh võ sư canh chừng, tên là Thạch Tiến, cao thủ tôi thể tầng 8. Thấy Sở Hàn, Thạch Tiến đi tới ngăn lại. Về đi. Ngô Bình nhíu mày. Thạch Tiến, thưa có mắt như mù, biết tôi là ai không? Thạch Tiến lạnh lùng. Đại phu nhân đã dặn không cho cậu vượt qua cửa này. Ngô Bình nói. Đại phu nhân, anh nghe bà ta hay nghe lời gia chủ? Thạch Tiến nói. Gia chủ không ra lệnh, đương nhiên tôi nghe theo đại phu nhân. Nói xong, hắn bị Ngô Bình đánh vào người, trúng một huyệt vị. Tuy Thạch Tiến rất mạnh, nhưng vẫn không thở nổi, cả người cong lại. Ngô Bình đánh vào gáy đối phương, Thạch Tiến hôn mê bất tỉnh, ngã vào một bên. Bước chân vào viện, anh đi qua một vườn nhỏ, thấy một người đàn ông trung niên đang dạy một thiếu niên luyện quyền. Người đàn ông có cánh tay rắn chắc, eo khỏe khoắn, cao 9 thước, mặt mày oai hùng. Đây chính là Sở Trường Cành, còn thiếu niên kia là Sở Anh, con của Ngũ phu nhân. Ngô Bình tới hơn 10 thước thì dừng lại, gọi một tiếng. Cha! Tiếng gọi lạ lẫm khiến anh hơi mất tự nhiên, nhưng dùng thân phận của Sở Hàn thì anh không có quyền lựa chọn. Sở Hàn nhìn sang, người cứng đờ. Hàn Nhi, chẳng phải con... Chuyện Sở Hàn không chết, đại phu nhân vẫn luôn che giấu, nên Sở Trường Cành cũng không hay biết. Ngô Bình nói. Con không chết, vết thương cũng lành rồi. Sau vài giây kinh ngạc, Sở Trường Cành cũng bình tĩnh lại. Con tới làm chi? Trước đó, Sở Hàn bại bởi con trai nhị ca ông ta. Điều này làm Sở Trường Cành mất mặt, nên khi Sở Hàn chết, ông ta chẳng hề đau lòng, ngược lại còn cảm thấy tên vô dụng như Sở Hàn chết cũng đáng. Lần này Ngô Bình tới là vì muốn lấy thêm nhiều tài nguyên từ nhà họ Sở, như vậy anh mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Con phát hiện thực lực tăng mạnh, vừa rồi con có thể đánh ngất Thạch Tiến. Sở Trường Cành chấn động. Cái gì? Con đánh ngất Thạch Tiến? Nên biết Thạch Tiến là cao thủ tôi thể tầng 8, mà Sở Hàn chỉ là tôi thể tầng 3, sao có thể đánh bại Thạch Tiến? Ngô Bình nhìn ông ta hỏi. Cha không tin đúng không? Sở Trường Cành tới cửa ra ngoài, quả nhiên thấy Thạch Tiến đang nằm một bên, trên cổ còn có dấu vết bị đánh. Ông ta xoay người. Sao con làm được? Ngô Bình thản nhiên nói. Không có gì khó khăn, tấn công đột kích bất ngờ. Sở Trường Cành im lặng vài giây. Con muốn gì thì có thể nói. Ngô Bình nói. Con cần tài nguyên tu luyện, chưa cần đủ tài nguyên, con đảm bảo có thể tăng tới tôi thể tầng 10 trong một tháng. Sở Trường Cành híp mắt. Một tháng là có thể lên tôi thể tầng 10. Hiển nhiên là ông ta không tin. Sở Anh cũng đi tới. Cha, dù chúng ta là đệ tử thế gia đứng đầu đế quốc thì cũng không thể đạt tới tầng 10 tôi thể trong một tháng. Ngô Bình nhìn thiếu niên. Một tháng ra như cậu thì biết gì? Một tháng đã là tôi nói quá lên đó. Anh nói với Sở Trường Cành. Nếu cha không tin, có thể cho con vài đợt tài nguyên nhỏ, cho con trước một phần. Khi con đạt tới được tôi thể tầng 4 thì lại cho thêm. Cứ thế, mỗi lần con đột phá một tầng thì lại cho con một đợt tài nguyên. Sở Trường Cành cảm thấy đứa con trai trước mắt như biến thành người khác. Ông ta suy tư một hồi. Được, chỉ cần con có thể đột phá, cha sẽ cho đủ tài nguyên. Nhưng giờ chỉ có thể cho con 1.000 tiền vàng. Trước khi con đạt được tôi thể tầng 4, sẽ không có thêm tài nguyên đâu. Ngô Bình cười. Không thành vấn đề. Sở Trường Cành nhìn được con trai trước mắt chằm chằm, rồi nói. Con đi tới phòng thu chi, lấy 1.000 tiền vàng đi. Vâng. Ngô Bình xoay người rời đi. Sở Anh thấy anh đã đi xa, mới nói. Cha, hiện tại con đã là võ mạch đồng xanh, cao hơn võ mạch vàng 2 bậc. Sở Hàn đã bị phế, cần gì lãng phí tài nguyên lên người hắn. Sở Trường Cành sờ đầu Sở Anh. Anh Nhi, chuyện con đã là võ mạch đồng xanh, thì không thể để người ngoài biết, chỉ con và cha biết thôi nhé. Sở Anh gật đầu. Vâng, anh Nhi đã rõ, nếu nói cho người khác biết, thì họ có thể sẽ hại con. Sở Trường Cành thở dài. Sở Hàn chính là ví dụ tiêu biểu. Ngô Bình đi thẳng tới phòng thu trì, nhận 1.000 tiền vàng, sau đó quay về nơi ở. Lâm Tiên Nhụy đã về, bà ấy mua khá nhiều thức ăn. Hà Nhi, tối nay mẹ sẽ nấu mấy món con thích. Ngô Bình cười. Vâng, mà mẹ cũng không cần cực khổ như thế, thuê một người hầu về là được. Lâm Tiên Nhụy nói. Không cần, mình mẹ là đủ rồi. Thật ra, trước đó họ còn hai nô tỳ, cũng vừa bị đại phu nhân điều đi không lâu, Lâm Tiên Nhụy cũng chẳng thể làm gì. Ngô Bình nói. Mẹ, cuộc sống của chúng ta sẽ ngày càng tốt, sau này con sẽ thuê trăm nô tỳ hầu hạ mẹ. Lâm Tiên Nhụy cười. Được, mẹ chờ ngày đó. Hai ngày sau, Ngô Bình đã là trúc cơ, hiện tại còn chưa có đủ dược liệu, nhưng anh có thể chuẩn bị trước một chút, mua vài dược liệu bình thường để rèn luyện hình thể. Anh cảm thấy thể chất đang dần trở nên mạnh mẽ. Đến ngày thứ ba, khi dược liệu anh đặt đã đến, thì có thể chính thức tiến vào trúc cơ tầng 2. Dược liệu tốt thì tất nhiên hiệu quả cũng cao. Ngô Bình chỉ mất nửa ngày để hoàn thành bước thứ hai, sau đó tiếp tục củng cố. Tối ấy, anh cảm nhận được tiếng vang lớn trong cơ thể, võ mạch to lớn bắt đầu sinh ra, đầu trên nối với não bộ, kéo dài qua xương sống, phần giữa phân nhiều nhánh, trải rộng khắp tứ chi bách hài. Trong võ mạch này có những phù văn mờ ảo trên phần vách, bên trong có một loại năng lượng chín màu phóng ra. Ngô Bình hỏi A Kỳ. Đây là võ mạch à? A Kỳ nói. Của anh là võ mạch cấp thiên, cấp bậc cao nhất. Trong vũ trụ võ đạo, từng xuất hiện không tới 20 võ mạch cấp thiên trong lịch sử. 100.000 năm trở lại đây, anh là người duy nhất. Ngô Bình biết, võ mạch này cực quan trọng đối với võ tu. Võ mạch kém nhất là trắng, lên trên còn có cấp đỏ, vàng, tím. Đó là bốn loại thường gặp nhất. Hướng lên trên thì có võ mạch đồng xanh, võ mạch bạc, võ mạch hoàng kim. Ba loại này rất hiếm. Trong số những người mở được võ mạch hoàng kim là 100.000 dặm mới có một. Hễ là võ mạch hoàng kim, ai cũng có thành tựu cực lớn. Trên võ mạch hoàng kim thì có võ mạch truyền kỳ, võ mạch chế tôn, võ mạch cấp thiên. Mà hiện tại, Ngô Bình đang có võ mạch cấp thiên. Ngô Bình nói. Hóa ra là võ mạch cấp thiên. Xem ra, sức mạnh của mình vẫn còn bị áp chế, nhưng tiềm năng thì không mất đi. A Kỳ nói. Có võ mạch, chuyện tu luyện của anh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Ngày hôm sau, Ngô Bình đã tiến vào trúc cơ tầng 3. Anh dùng hết số dược liệu còn lại. Có võ mạch đúng là khác hẳn. Chỉ một phút thôi, anh đã thành công. Sau trúc cơ tầng 3, võ mạch của anh xuất hiện năng lượng chín màu. Kế tiếp, anh lại dùng những năng lượng này để tôi thể. Tôi thể càng cần nhiều dược liệu và công pháp khó hơn. Xem ra, mình phải tới thành cự tượng mua dược liệu rồi. Anh nói với Lâm Tiên Nhụy một tiếng, rồi tới nhà họ Dương, tiến hành châm cứu lần hai cho cô Dương. Xong xuôi thì mua một con ngựa, chạy thẳng thành cự tượng. Quãng đường mất hai ngày, anh cũng không vội vàng mà chậm rãi cưỡi ngựa. Ngựa chạy mệt thì tìm chỗ nghỉ ngơi. Tối hôm đầu tiên, anh vào một trấn nhỏ rất náo nhiệt, trên đường có bán đủ loại thức ăn, còn có cửa hàng rèn sắt và quán trọ. Ngô Bình dẫn ngựa tới quán trọ, yêu cầu tiểu nhị đút cho ngựa ăn cỏ và cây đậu. Sau đó, một mình lên trấn trên ăn. Sau khi uống một chén canh thịt, ăn vài cái bánh bột ngô rồi trở về, đi ngang qua cửa hàng sắt, anh phát hiện bên ngoài cửa hàng có vài thanh kiếm cổ xưa, một cái đã rỉ sét nhưng chuối thì nguyên vẹn. A Kỳ bỗng nói. Mua thanh kiếm này đi, nó là thanh kiếm cuối cùng do người có kiếm đạo mạnh nhất đúc, tên là Thương Huyền. Ngô Bình có chút khó hiểu. Loại kiếm như thế sao lại bay ở đây? A Kỳ đáp. Không nhận biết bảo vật, ấu cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình lau miệng nói. Ông chủ, mấy thanh kiếm mẻ này bán thế nào? Một người đàn ông cao lớn đi qua, ngực hắn có một nhốm lông vàng, hắn chừng Ngô Bình. Ăn nói đàng hoàng, gì mà kiếm mẻ, mấy cái này là kiếm cổ tôi thu mua được mấy năm trước, giá mắc hơn kiếm mới. Ngô Bình bĩu môi. Kiếm cổ á? Cổ cỡ nào? 10 hay 20 năm? Không mua thì cút, đừng lãng phí thời gian của tôi. Người đàn ông cười lạnh. Ngô Bình tháo xuống một thanh kiếm, búng một cái, thần kiếm gãy. Anh xem, kiếm này có cứng chắc gì đâu. Ông chủ tức giận. Cậu không mua còn búng biết gì thế? Bồi thường. Ngô Bình cười hỏi. Bồi thường bao nhiêu? Người đàn ông nói. Kiếm này tôi bán 300 tiền vàng. Ngô Bình nói. 300 tiền vàng? Sao không đi cướp luôn đi? Đúng là ăn nói lung tung. Đồ của tôi bán bao nhiêu chẳng được. Lúc này có người ở trấn khuyên can. Nhóc con, mau mua đi. Ai bảo cậu bất cần làm gì? Thợ rèn họ Lý này là tôi thể tầng 4, không thể trêu vào. Ngô Bình hừ một tiếng, chia vào thanh kiếm Thương Huyền. 300 tiền vàng thì 300 tiền vàng, anh gào gì thế? Nhưng vậy thì tôi lộ quá. Đưa thanh kiếm này cho tôi đi. Dù sao thì một thanh này đã gãy, tôi không thể dùng 300 tiền vàng để mua thanh kiếm gãy, đúng không? Thanh kiếm gì sắt này chỉ đáng giá 10 tiền vàng. Từ trước tới nay không ai hỏi thăm, người đàn ông cũng không coi trọng, chỉ muốn Ngô Bình nhanh chóng trả tiền, nên nói. Được, cho cậu luôn. Nói rồi thao xuống ném cho Ngô Bình. Ngô Bình trả tiền, cầm kiếm rời đi mà không quên mắng một câu. Suối quẩy! Quay lại chỗ trọ, anh thúc giục năng lượng chín màu trong võ mạch truyền vào kiếm, phần ngoài kiếm chóc ra để lộ tinh thể hình mũi tên, bề mặt có ký hiệu thần bí. Cùng lúc đó, từ trong thân kiếm, một loại năng lượng tiến vào trong cơ thể Ngô Bình làm anh vô cùng thoải mái. Mắt Ngô Bình sáng lên. Năng lượng trong kiếm này hình như có tác dụng tôi thể. A Kỳ nói. Phải, chủ nhân của kiếm này là tu luyện ra kiếm thể mạnh nhất. Lúc tu luyện, truyền kiếm lực thiên cương vào trong đây, nên năng lượng này có tác dụng tôi thể đối với anh. Ngô Bình cười. Không tệ, tôi dùng nó tôi thể đã. Suốt đêm, Ngô Bình chỉ lo tu luyện, kiếm lực thiên cương đang rèn luyện thể chất của anh. Khi mặt trời vừa mọc, anh đã đạt tới tôi thể tầng 4. Kiếm lực thiên cương này khá tốt, nhưng quá cứng nhắc, không đủ mềm dẻo, tôi còn cần dùng dược liệu. Vì vậy, anh ăn sáng qua loa, sáng sớm đã đi tới thành cự tượng. Lúc còn cách thành cự tượng hơn 200 dặm thì trời đã tối hẳn, nhưng xung quanh không có người ở, anh chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Anh đi được mười mấy dặm thì bỗng dưng có một đám người dũng mãnh từ rừng cây bên đường nhảy ra. Đám người đó cầm đao, có tổng thể mười mấy người. Tên cầm đầu hạ giọng nói. Nhóc con, giao hết tiền của già thì sẽ tha mạng cho mày. Ngô Bình thấy họ đều là người có tu vi, nhưng người mạnh nhất cũng chỉ là tôi thể tầng 5. Vì vậy, không những không sợ mà ngược lại còn thấy vui. Anh nói. Các vị đang muốn cướp của tôi sao? Người cầm đầu cười khẩy. Nói thừa, không cướp, lẽ nào mời mày ăn cơm? Ngô Bình xuống ngựa, cầm kiếm Thương Huyền, đi về phía đám người đó. Tên cầm đầu vùng đào, nói. Nhóc con, nói cho mày biết, đừng có manh động, nếu không, tao chém chết mày. Vù. Kiếm quang lóe sáng, một âm thanh nhẹ nhàng vuốt lên, thanh đao trong tay tên cướp bị chém đứt làm hai. Ngô Bình cười, nói. Vậy thì phải hỏi thử thanh kiếm này có bén không đã. Lên! Tên cầm đầu giật mình, lập tức vung tay, cả đám người liền xông qua, cài đâm người chém. Nhưng trong mắt Ngô Bình, chiêu thức của họ chỉ là trò con nít, vốn không đáng để nhắc đến. Ngô Bình múa kiếm, tạo ra một vùng kiếm quang. Đám người đó liên tiếp bị chém đứt tay, đứt vai, kêu la thảm thiết lùi về sau. Anh thu kiếm lại, lạnh lùng nói. Giao hết tiền trên người của các anh ra đây, nếu không sẽ phải chết. Anh đang thiếu tiền mua thuốc, bây giờ gặp phải cướp đường, đương nhiên phải cướp lại của bọn chúng rồi. Đám người này là người của thế lực gần đó, họ đã cướp của mấy trăm người đi đường ở chỗ này, kiếm được rất nhiều. Họ thấy Ngô Bình đáng sợ như thế thì không dám từ chối, lập tức dắt anh vào trong rừng. Bên trong rừng có một chiếc xe ngựa, toàn bộ những thứ họ cướp được đều cất trong một cái thùng để trong xe. Ngô Bình cho họ lấy đồ bên trong ra, chỉ tính tiền vàng thôi cũng đã có hơn 35.000. Ngoài ra, còn có rất nhiều trang sức và châu báu. Anh liền cho họ đem tất cả cất vào lại trên xe ngựa, sau đó anh tự lái xe ngựa, tiếp tục lên đường. Đám người đó thấy Ngô Bình cùng xe ngựa đã đi xa, bản thân còn bị chặt tay, chỉ biết nhìn nhau không nói gì. Có một số người còn bật khóc. Ngô Bình cột ngựa phía sau xe, đi xuyên đêm đến thành cự tượng. Đi đến được thành cự tượng thì đã gần sáng. Sau đó, anh tìm một nhà khách nghỉ lại và chuyển đồ vào phòng. Anh nghỉ ngơi một lát, chờ sau khi trời sáng thì bán hết toàn bộ trang sức, châu báu, lấy về được hơn 10.000 tiền vàng. Cộng thêm số tiền trong tay, giờ anh đã có hơn 70.000 tiền vàng. Buổi sáng, anh chạy xe ngựa đến chợ dược liệu, bắt đầu lựa dược liệu. Dược liệu dùng cho tôi thể khá đắt, chưa đến một tiếng đồng hồ, anh đã tiêu gần hết hơn 7 vạn, chỉ còn mấy trăm tiền vàng. Sau đó, anh lập tức mang theo dược liệu, quay về nhà khách, tiếp tục tu luyện tối thể. Có được dược liệu, lại có kiếm lực thiên cường, tối thể của anh tiến triển thần tốc. Trời vẫn chưa sáng, thì anh đã đạt được tối thể tầng 10 cao nhất và cũng vừa hay dùng hết dược liệu. Sau khi đạt tối thể tầng 10, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh bị ức chế của bản thân được giải phóng một phần, thể chất của anh trở nên vô cùng mạnh mẽ, khí tức kiều sắc trong võ mạch cũng trở nên đậm đặc hơn và tuần hoàn trong cơ thể. Anh ra khỏi nhà khách, chuẩn bị đi ăn chút gì đó. Với tối thể tầng 10 thì anh đã không cần phải cưỡi ngựa nữa, vì anh chạy còn nhanh hơn cả ngựa. Vì vậy, sau khi ăn no, anh đã bán ngựa và xe ngựa, đi bộ về. Đến đường lớn, anh đi như bay, một bước được mười mấy mét. Trời chưa sáng thì anh đã về đến trước cửa nhà rồi. Anh đẩy cổng ra thì chân mày hơi trao lại vì phòng của Lâm Tiên Nhụy vẫn còn sáng đèn. Anh đến trước cửa gõ nhẹ cửa. Mẹ, mẹ chưa ngủ sao? Lâm Tiên Nhụy nghe tiếng anh thì nói. Hà Nhi, mẹ có tâm sự, không ngủ được. Ngô Bình đẩy cửa bước vào. Lâm Tiên Nhụy đang ngồi trước đèn, may đệm giày cho anh. Anh hỏi. Mẹ, mẹ có tâm sự gì? Lâm Tiên Nhụy thở dài, nghỉ tay và nói. Trước đây, con là võ mạch cấp hoàng, tông chủ Quỷ Quyền Tông phía Tây hứa gả con gái cho con gửi của hồi môn. Vốn dĩ tháng sau phải thành hôn rồi, nhưng vì con bị thương nên Quỷ Quyền Tông đã hủy hôn rồi. Ngô Bình nói. Hủy rồi thì thôi, có gì đâu. Lâm Tiên Nhụy thở dài. Nhưng người nhận của hồi môn là đại phu nhân, chúng ta đâu có nhận được gì. Sáng nay Quỷ Quyền Tông đột nhiên cho người đến đòi sinh lễ, còn nói nếu không trả lại thì sẽ đến tận nhà để đòi. Ngô Bình nói. Nếu như đại phu nhân nhận thì tìm bà ấy đòi là được rồi. Lâm Tiên Nhụy cười mếu. Mẹ đến tìm rồi, nhưng đại phu nhân không thừa nhận. Số sinh lễ đó đang giá mấy trăm nghìn tiền vàng, sao chúng ta trả nổi? Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói. Mẹ không cần lo lắng, để con giải quyết chuyện này. Sáng sớm mai, con sẽ đến tìm Sở Trường Canh. Lâm Tiên Nhụy hơi lo lắng. Tìm ông ấy có tác dụng sao? Ngô Bình bình thản đáp. Có chứ. Không bao lâu thì trời sáng, Ngô Bình lại đến chỗ ở của Sở Trường Canh. Lần này không có ai ngăn cản, anh đi thẳng vào trong. Sở Trường Canh dậy rất sớm, đang luyện quyền trong nhà. Cách đó không xa, có mấy cô gái xinh đẹp đứng cùng. Họ đều là thiếp mới, được ông ta cưới về, vẫn chưa mất cảm giác mới mẻ. Các cô gái đang khen quyền pháp của Sở Trường Canh thì Ngô Bình bước vào. Sở Trường Canh chào mày, ông ta ngoảnh đầu nhìn sang Ngô Bình, nói. Con lại đến làm gì? Chẳng phải đã nói chừng nào đột phá được tôi thể tầng 4 rồi hẵng đến sao? Ngô Bình lạnh lùng đáp. Con đã đột phá rồi. Anh nói xong thì đấm một đấm từ xa, sức mạnh của nắm đấm xé toạc không khí, tạo ra tiếng nổ lớn như tiếng sấm. Đó là vì tốc độ của nắm đấm quá nhanh, nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Thông thường chỉ có người có tôi thể tầng 6 trở lên mới có thể đánh ra được âm tốc quyền. Ngô Bình đang muốn chứng minh mình đã vượt tôi thể tầng 6. Vẻ mặt Sở Trường Canh đầy vẻ bất ngờ, ông ta nói. Không thể nào, mới có mấy ngày mà con đã là tôi thể tầng 6 rồi, võ mạch vàng không thể nào làm được. Ngô Bình nói. Người khác không thể, nhưng con thì có thể. Vẻ mặt Sở Trường Canh đang xen nhiều cảm xúc, ông ta suy nghĩ mấy giây rồi nói. Xem ra, cha luôn đánh giá thấp con. Thôi được, theo thỏa thuận trước đây, cha có thể cho con tài nguyên. Ngô Bình nói. Con cần 500.000 tiền vàng. Có được số tiền này, con sẽ có thể đột phá tôi thể, tiến vào cảnh giới võ hồn. Ánh mắt Sở Trường Canh thoáng vẻ e dè. Ông ta không đối xử tốt với hai mẹ con họ. Nếu như cậu con trai này nổi dậy, có khi nào sẽ ảnh hưởng đến địa vị của ông ta không? Ánh mắt đó chỉ thoáng qua. Ông ta nói. 500.000 nhiều quá. Cho con 50.000 trước. Ngô Bình nói. 50.000 cũng được. Có điều, sinh lễ mà lúc đầu Quỷ Quyền Tông mang đến đều bị đại phu nhân lấy đi hết rồi. Giờ Quỷ Quyền Tông đòi lại, mẹ tôi không biết nên làm sao. Sở Trường Canh chào mày. Đương nhiên, ông ta biết chuyện này. Thật ra, trước đây ông ta cho phép đại phu nhân đuổi Hoa Nhụy Tiên đi là vì không muốn trả mấy trăm nghìn sinh lễ đó. Dù sao thì 10.000 tiền vàng cũng có thể mua được rất nhiều cô gái trẻ xinh đẹp. Sau khi so tính, ông ta quyết định từ bỏ hoa nhụy tiền để mặc cho đại phu nhân ức hiếp và đuổi bà ấy đi. Chuyện này con đến hỏi đại phu nhân đi, xem bà ấy nói sao. Rõ ràng ông ta đang đùn đẩy trách nhiệm. Ngô Bình nhìn ông ta hỏi: nếu con và đại phu nhân xảy ra xung đột, cha cũng sẽ không nói gì đúng không? Sở Trường Canh lạnh lùng đáp: cha không quản chuyện của các người nữa. Trong lòng ông ta hiểu rõ phía đại phu nhân có hai tôi thể tầng 7, nếu Ngô Bình đến đó thì nhất định sẽ không làm được gì họ. Ngô Bình nói: có được câu nói này của cha thì con yên tâm rồi. Anh nói xong thì quay đầu bỏ đi. Sở Trường Canh trông dáng vẻ của anh thì bỗng có dự cảm không lành. Ông ta cũng không có tâm tư luyện quyền nữa mà nói với các cô gái: thay quần áo, đến chỗ đại phu nhân. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 359 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.